Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1178, 13 triệu huyết tinh. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng, Cổ Ngôn lấy ra số mai không gian giới chỉ. Cái kia không gian giới chỉ bên trong, cơ hồ mỗi một miếng, đều chứa ước chừng 100 vạn huyết tinh tổng số lượng, hết thảy có 3 hơn 100 vạn. Chỉ bất quá, này 300 vạn huyết tinh, ma thần cấp bậc phía dưới chiếm cứ 95. Trở lên. Ma thần cấp bậc trở lên huyết tinh, nhiều lắm là chỉ có 6 vạn miếng. Bất quá số lượng này, cũng không tính ít. Ma thần cấp bậc, tương đương với nhân loại long thần cảnh, mà cổ gia toàn bộ trên dưới, tuyệt đối không có hơn 6 vạn long thần cảnh tồn tại. Kể từ đó, bọn hắn là thế nào giết nhiều như vậy vực ngoại thiên ma? Nhìn Tô Hàn hơi lộ ra ánh mắt nghi hoặc, Cổ Môn đạo. Tô Tông Chủ, nghĩ đến ngươi cũng thấy đấy. Này ma thần cấp bậc vực ngoại thiên ma, tuy nói cùng nhân loại long thần cảnh bằng nhau, nhưng trên thực tế, thực lực của bọn nó, cũng không như long thần cảnh. Mà lại, không riêng gì ma thần cấp bậc, đại ma thần, ma chủ cấp bậc, đều là giống nhau, cùng cấp bậc bên trong, hoàn toàn không phải nhân loại đối thủ, yếu nhược quá nhiều. Tô Hàn khẽ gật đầu, hắn tự nhiên là cảm nhận được, giống như là nhân loại cùng yêu thú ở giữa, cùng cấp bậc phía dưới. Yêu thú kiểu gì cũng sẽ so với nhân loại mạnh lên một chút. Bất quá, yêu thú so với nhân loại mạnh có hạn, mà nhân loại lại là so vực ngoại thiên ma mạnh quá nhiều. Như thế vừa vặn, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, này vực ngoại thiên ma huyết tinh, có thể vì bọn ta gia tăng thọ nguyên, cũng có thể tu luyện thể xác, lại vẫn còn so sánh đồng cấp những nhân loại khác yếu nhược rất nhiều, mặc dù số lượng vô hạn, nhưng cũng không phải không có hy vọng. Các người có khả năng đi, thu hồi những cái kia huyết tinh, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Chờ một chút, Cổ Ngôn bỗng nhiên nói, Tô Tông Chủ, mục đích của các ngươi địa phương, cũng là khô địa. Tô Hàn nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu, thấy này, Cổ Ngôn nhãn tình sáng lên, vội vàng nói. Xem ra chúng ta tiện đường, nếu là Tô Tông Chủ không chê, không bằng chúng ta cùng nhau. Ta sợ ngươi hãm hại ta, Tô Hàn thản nhiên nói. Này làm sao lại, Cổ Ngôn trên mặt lộ ra xấu hổ, mới vừa cái kia hoàn toàn là dưới tình thế cấp bách, mới vừa mở miệng, Tô Tông Chủ sẽ không như thế lòng dạ hẹp hỏi a. Tô Hàn dùng mũi hừ một tiếng, tùy ý nói. Các ngươi tùy tiện, bất quá ta đầu tiên nói trước, đi theo có khả năng, nhưng không thể cản trở, nếu có tổn hại Phượng Hoàng Tông cùng Hiên Viên gia tộc sự tình phát sinh, vậy chúng ta đầu tiên giết, cũng không phải là vực ngoại thiên ma, hiểu chưa? Đây là tự nhiên, Cổ Ngôn khuôn mặt cười làm lành, hắn mặc dù như thế, nhưng đáy lòng vẫn còn có chút âm trầm, không cam lòng, cùng với phẫn nộ. Đường đường cổ gia, thập tam gia tộc một trong, khi nào luôn lạc tới muốn đi theo một cái nhất lưu tông môn trình độ. Mà lại, cái này nhất lưu tông môn, vẫn là điều không bị bọn hắn để vào mắt, căn bản là xem thường. Không nghĩ tới, giờ này khắc này, lại muốn cúi đầu khom lưng cầu người ta. Ai? Vật đổi sao rời a, Cổ Ngôn nhìn Tô Hàn liếc mắt, trong lòng thở dài. Đúng rồi, Tô Hàn chợt nhớ tới cái gì, lại nói, đoạn đường này chỗ qua, khẳng định phải tiến hành chém giết, những cái kia huyết tinh, các ngươi giữ lại cũng không có tác dụng gì, như thế. Nói đến đây, Tô Hàn dừng lại, ý tứ đã rất rõ ràng. Đều cho các ngươi, Cổ Ngôn lập tức nói, hắn khí a, có loại mong muốn trào máu xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia huyết tinh đối bọn hắn mặc dù nói không có ích lợi gì, có thể Phượng Hoàng Tông cùng Hiên Viên gia tộc như thế ưa thích, vậy liền khẳng định là có nhất định tác dụng. Đáng tiếc, nếu là không đáp ứng Tô Hàn liền không cho phép bọn hắn đi theo, chỉ dựa vào bọn hắn cái này khu khoảng 200.000 người, sợ là không đợi đến khô địa, liền bị vực ngoại thiên ma bao phủ lại. Còn có một chút, Tô Hàn lại là mở miệng. Còn có, Cổ Ngôn lông mày cao chặt, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí đâu, người Tô Bát Lưu cũng quá đáng đi. Một điểm cuối cùng, Tô Hàn nói, tiến vào khô địa, cần yêu tiên thánh thạch, viễn cổ chi lệ, thái thản chi tâm, này ngươi cũng biết, nếu là chúng ta thật có thể đến khô địa, này 3 món đồ, ta cũng không chịu trách nhiệm. Đây là tự nhiên, Cổ Ngôn nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng Tô Hàn lại phải nói cái gì quá phận yêu cầu đây. Nếu nói xong, cái kia Tô Hàn cũng không có lại ngăn đón bọn hắn, bất quá Lưu Vân đám người cái kia giết người tầm mắt, lại là nhường con em Cổ ra đều là dùng mình một cái. Ước chừng hơn một canh giờ đi qua, nơi đây không còn có vực ngoại thiên ma. Lần này thu hoạch có thể nói là cực lớn, chỉ là Phượng Hoàng Tông cùng Hiên Viên gia tộc giết chết vực ngoại thiên ma, liền có trọn vẹn tiếp cận ngàn vạn, trong đó ma thần cấp bậc huyết tinh, đạt được trọn vẹn 40 vạn viên. Lại thêm Cổ gia chỗ lấy ra, chỉ là ma thần cấp bậc huyết tinh, liền có 46 vạn, mà mặt khác cấp bậc, càng là có tiếp cận 13 triệu. Đây là một bút cực lớn số lượng, tại vực ngoại thiên ma lần thứ nhất bùng nổ thời điểm, Tô Hàn đều không có từng thu được nhiều như vậy. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một điểm, cái kia chính là Tô Hàn thực lực tại đề cao, Phượng Hoàng Tông đám người thực lực cũng tại đề cao, mà cái kia vực ngoại thiên ma số lượng. Một dạng tại đề cao, hơn 13 triệu số lượng, nhìn rất nhiều, thật là phân phối xuống về sau, liền không có bao nhiêu. Đi qua cùng năm đại siêu cấp tông môn chiến đấu, Phượng Hoàng Tông tổn thất hơn 300.000 người, giờ phút này còn thừa lại tiếp cận 70 vạn, mà Hiên Viên gia tộc nơi đó tổn thất rất ít, nhiều lắm là chỉ có mấy chục vạn, ít nhất còn thừa lại 650 vạn người, hai bên cộng lại, trọn vẹn hơn 7 triệu người. Nếu là trung bình phân phối đi xuống, mỗi người lấy được huyết tinh số lượng chỉ có không đến 2 cái. Khi biết được tin tức này về sau, tất cả mọi người là lộ ra cười khổ. Hiên Viên không mở miệng, không có ý định muốn này chút huyết tinh, muốn cho Phượng Hoàng Tông người cầm trước đề cao thực lực, nhưng bị Tô Hàn cự tuyệt. Từ đầu tới đuôi, Hiên Viên gia tộc làm Phượng Hoàng Tông làm mọi chuyện, đều là xem ở chính mình ngày sau có thể sẽ vì bọn họ cởi ra chiến tộc phong ấn trên mặt mũi. Có thể mở ra phong ấn, cái kia vẻn vẹn có khả năng mà thôi. Tô Hàn không phải loại kia ham tiện nghi người, người ta Hiên Viên gia tộc, như thế chịu mệt nhọc trả giá, chính là bọn hắn cam tâm tình nguyện, Tô Hàn cũng có chút ngượng ngùng. Mà là, quang Phượng Hoàng Tông người tăng thực lực lên, mỹ danh hắn nói tăng lên về sau, có thể bảo hộ Hiên Viên gia tộc người, có thể chiến đấu về sau, thật có thể bảo vệ rồi hả? Vô luận từ lúc nào, hy vọng người khác, cũng không bằng hy vọng chính mình. Cho nên, ngay về chút huyết tinh, vẫn là trung bình phân phối xuống, có người đạt được 2 cái, có người đạt được 1 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức cái kia 46 vạn ma thần cấp bậc trở lên huyết tinh, Tô Hàn lưu lại 20 vạn. Coi như hắn tự tư, nhưng giờ phút này, hắn thật vô cùng cần này 20 vạn huyết tinh, một khi đem cuối cùng 2 đạo nguyên thần toàn bộ ngưng tụ ra, cửu đại nguyên thần triệt để dung hợp, cái kia cửu ảnh phân thân thuật liền có thể triệt để thi triển. Đến lúc đó, Tô Hàn thực lực sẽ xuất hiện lần nữa một loại tăng lên dữ dội. Đến mức mặt khác 26 vạn, Tô Hàn vẫn như cũ là nhường người phía dưới, trung bình phân phối xuống. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.